Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 808, cùng mặt trời vai sóng vai. Thần nhân vô công, là Chí Vô Thiên Tôn mở ra tạo vật công phạt điều kiện tiên quyết. Hoặc là nói, tạo vật vì giết, vốn là thần nhân vô công một bộ phận. Hắn lúc này hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì thần thông. Nhưng hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì hữu hình thần thông thánh pháp. Bởi vì tạo vật chính là của hắn thủ đoạn công kích. Hơn nữa có thể so bất luận cái gì thánh pháp đều kinh khủng. Bạch, bạch, thiên hoàng huyết hoàng trái phải thần mục bên trong ngưng tụ tu la thánh ấn. Âm âm ở giữa đồng thời chiếu xạ tại đối diện Atula trên người. Gấp 64 lần cự lực. Hắn biểu thị hắn cũng gánh không được. Chỉ dựa vào man lực căn bản không đối kháng được. Nhất định phải lấy thần thông chặn giết rồi. Đối với loại này lực lớn vô cùng đồ đần. Tự nhiên là tu la huyết ấn dễ sử dụng nhất. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp Atula vượt qua lục trọng mục môn về sau kinh khủng. Hắn máu tươi sôi trào, sinh cơ bị điên cuồng thôn phệ, nhưng bằng một cỗ điên cuồng chiến ý, thế mà đội lấy tu la thánh ấn, trong chốc lát liên tục đánh nát năm đạo thiên hoang hóa tiên phù đạo thân về sau. Tại bạo thể trước một khắc này đi vào Tần Trường Phong trước người, nắm đấm màu đỏ ngòm giống như một tòa hủy diệt đại sơn phủ đầu đánh xuống. Cửu phong thánh ấn thanh hóa hoàng tuyền. Nguy cấp thời khắc, Tần Trường Phong không thể không đem cửu phong thánh ấn hóa thành màu đen thần giáp khoác thân. Hoàng tuyền giáp mặt ngoài biển chết bên trong bỉ ngạn hoa chập chờn dập dờn. Toàn lực hóa giải kia cách không truyền tới khoảng cách, dù là Tần Trường Phong đã tại lui lại, cũng như cũ là cảm nhận được to lớn chấn động. Từ tu vi đại thành đến nay, Tần Trường Phong tại cùng người đấu pháp lúc liền tốt nặng như tiến công. Cực ít bị động phòng ngự, mà cái này nói duy nhất lấy phòng ngự làm chủ hoàng tuyền chiến giáp. Có thể nói là hắn ngoại trừ thân thể bên ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tử vong pháp tác bước vào chín thành đại quan về sau. Hắn năng lực phòng ngự càng là có chất biến thăng hoa. Cự lực oanh kích phía dưới. Tử vong đại đạo trung cực áo nghĩa hiện ra. Hoàng tuyền thư khiêu chiến mặt biển chết một bên bị áp xúc. Một bên hấp thu lực lượng cực hạn ngưng kết. Phảng phất từng khối hoàng tuyền chôn cất đất bện tại bỉ ngạn chi hoa dưới gốc. Cuối cùng lại dường như bị bỉ ngạn chi hoa hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng. Hóa thành bụi phấn tiêu tán lúc. Kia từng đóa bỉ ngạn hoa lại lần lượt nở rộ. Bỉ ngạn hoa, người đời đều biết hoa là vĩnh viễn không gặp nhau, lại không biết bỉ ngạn hoa cũng sẽ kết quả, vẽ quả lại càng không gặp nhau. Làm cánh hoa khô héo lúc, từng mai trái cây hiển lộ, thế mà giống như là giọt giọt máu tươi, chỉ bất quá tất cả đều là tối tăm. Chín thành tử vong đại đạo kết ra pháp tắc đạo huyết. Tử vong pháp tắc cũng có nhiều loại trung cực áo nghĩa. Nhưng Tần Vương nắm giữ đạo này, tựa hồ phá lệ quỷ dị, để cho người nhịn không được dùng mình, nhìn qua kia giọt giọt trôi nổi tại hoàng tuyền chiến giáp. Mặt ngoài máu đen, rất nhiều thiên tôn con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ chẳng lành khí tức. Phảng phất dù là vẻn vẹn trong đó một giọt, liền sẽ để thiên tôn đều biết gặp đại ách. Bằng vào tu la thánh ấn cùng cửu phong thánh ấn một công một thủ. Tần Trường Phong mặc dù bị đẩy lui mấy ngàn trường, cuối cùng vẫn bình yên vô sự đỡ được kia Atula gấp 64 lần cự lực một quyền. Mà đối phương lúc này lại đã bị tu la thánh ấn dẫn bảo. Biến thành huyết vũ, một lần nữa nhìn về phía Chí Vô Thiên Tôn lúc, Tần Trường Phong trầm giọng hỏi, ở thiên giới. Người như ngươi có bao nhiêu? Hắn cũng không còn cách nào che giấu chính mình tán thưởng. Chí Vô Thiên Tôn đạo, thật sự để hắn sinh ra nhìn mà than thở cảm giác. Nếu như nói Cửu Thiên Vương là đứa con của số phận được trời xanh chiếu cố, trời sinh liền nhất định có một phen đại thành tựu. Như vậy Chí Vô Thiên Tôn liền để cho hắn nhìn thấy ngày mai tu hành có khả năng đạt tới cực hạn. Có mấy cái khó mà nói, nhưng có thể nói cho ngươi là ta ở thiên giới cùng cảnh bên trong còn không có bại qua. Hơn nữa ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Thân là sư huynh, ta không cần sư đệ sùng bái. Tương lai ngươi ta sóng vai, có thể với thiên giới cùng thế hệ xưng hùng, làm cho thiên quốc tại ngươi trong tay của ta trở thành bảy đại thánh vực đứng đầu. Chúng sinh kính ngưỡng, đây mới là ta hy vọng nhìn đến. Chí Vô Thiên Tôn trả lời, hắn nhìn về hướng Tần Trường Phong trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tán thán. Mặc dù vẫn là vận dụng thần thông, nhưng có thể như vậy tùy tiện thông dong liền ngăn lại Atula kia gấp 64 lần cái thế cự lực một quyền thiên tôn, hắn ở thiên giới đều không gặp qua mấy cái, chính là tướng tùy tâm thần. Nội tâm tán thưởng khiến cho ngữ khí của hắn tràn đầy khuyên bảo ý vị, phảng phất thật coi Tần Trường Phong là thành đồng môn sư đệ. Ngay cả tương lai đều hoạch định xong, ngươi như vậy điêu, ta đưa ngươi thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai có được hay không? Thiên Hoàng kêu to, thưởng thức thì thưởng thức, giao đấu về giao đấu, thần nhân vô công như thế nào? Khó tu luyện nhất sáng tạo pháp tắc lại như thế nào? Cửu Thiên Vương thiên mệnh danh xưng đại đạo chí cao, còn không phải bại, sáng tạo mạnh hơn, cũng xưa nay không phải vô địch. Trên thực tế, ngoại trừ nhân quả cắn trả bên ngoài, đạo này tu sĩ mở ra sáng tạo lúc còn có những thứ khác đại đạo gông cùm xiềng xích chế ước. Điểm trọng yếu nhất chính là chỉ có thể ở tự thân tu vi cực hạn bên trong tạo vật. Nói cách khác, lấy Chí Vô Thiên Tôn bây giờ vô thượng thiên tôn cảnh giới, hắn sáng tạo bất kỳ vật gì, bất kể là người hay là vật, hắn chỗ có lực lượng cực hạn đều là thiên tôn, có thể là thiên tôn cảnh cực hạn, thậm chí nửa bước tiên cảnh, nhưng lại tuyệt đối không cách nào đột phá kia đạo tiên phàm cửa trước. Sáng tạo ra tiên nhân chân chính hoặc tiên khí, kể từ đó, vô luận hắn có thể đủ sáng tạo bao nhiêu cường giả, có được như thế nào quỷ bí năng lực, cuối cùng đều nhất định là thiên tôn cảnh trong vòng. Kể từ đó còn có cái gì phải sợ? Cùng cảnh bên trong, thần ma vô địch, đây không phải Tần Trường Phong cuồng vọng tự đại, mà là khắc vào thần ma chiến thể huyết mạch truyền thừa bên trong tự tin. Mạch này, tuyên cổ cường đại, từng trấn áp tiên đạo, từng sinh ra chúa tể đại đạo cường giả trí cao. Về sau tuy là tiên đạo cuối cùng chiến thắng thay vào đó, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám có chút gièm pha. Huống chi, lúc này thần ma chiến thể còn xa không phải người đời tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên trên một thế kỷ viễn cổ thần ma đều là trời sinh một thể song thân, hai cái thân thể một chủ một bộ, một cái tu đạo pháp, một cái tu nhục thân, hơn nữa đều tự có được một đạo đối lập lẫn nhau đại đạo bản nguyên, cũng chất chứa truyền thừa thánh pháp. Chỉ cần trưởng thành, hợp thể sau triệu hoán thần ma chiến thể liền có chân tiên lực lượng. Có thể nói, bộ tộc này tiên thiên điều kiện thật là được trời xanh chiếu cố. Trung thiên địa chi linh tú mà thai nghén sinh ra, tiên đạo tu sĩ nghĩ muốn tại cùng cảnh cùng bọn hắn chống lại, cần thiết trả giá cố gắng cùng đại giới thật không phải đương kim người tu hành có thể tưởng tượng. Mà Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc không phải chân chính thần ma tộc người, bọn hắn hợp thể có thể triệu hồi ra thần ma mạnh mẽ chiến thể, lại cũng không có thể mở ra bộ tộc này trời sinh thần thông. Như thuần so thần ma chi lực, bọn hắn khẳng định không bằng thượng cổ mạch này chính thống cường giả. Nhưng tất cả mọi người quên đi chính là, hắn đầu tiên là một cái người thí luyện, một cái chính thống tiên đạo tu sĩ. Cho nên, hắn và Tiểu Mạc hợp thể chính là tiên, thần, ma hợp thể, chẳng những có được thần ma chiến thể chí cường nhục thân, còn cần có đại đạo dung hợp đáng sợ thăng hoa. Đi đến hiện tại, cái này nghiễm nhiên đã là một đầu trước nay chưa có đường. Cổ kim không thấy, thậm chí tương lai đều chưa hẳn còn có thể xuất hiện thứ hai lệ. Siêu siêu siêu, thiên hoang nhấc hắn to lớn long chảo một chỉ. Một mảnh quang tiễn nhất thời như phi vũ giống như bắn ra. Lấy không gian áo nghĩa làm vật trung gian, quanh quẩn năm tháng khí tức, khoan thai không kích thích một tia gợn sóng. Đây là phi vũ thánh ấn, là hư không phi tiễn, cũng là thời không thánh tiễn, mở ra thần ma chi thể. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc Nguyên Thần cũng hợp đạo, khiến cho nguyên bản hư không phi tiễn có thể bám vào tuế nguyệt chi lực, một thức bản mệnh thần thông, mơ hồ trong đó lại có không kém gì lúc trước tam tai uy thế. Những thứ này phi tiễn chớp mắt đi vào Chí Vô Thiên Tôn trước người, nhưng không có trực tiếp bắn xuyên qua, mà là như là hồng thủy đâm vào một tòa núi lớn bên trên, giống như tự động hướng về trên dưới trái phải phân lưu, hình thành một đạo mũi tên màn đem hắn bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, những thứ này quang tiễn hoặc đang nằm, hoặc dựng đứng, thẳng tắp sắp xếp, lại trong nháy mắt cấu trúc thành một tòa như là hàng rào vây thành lồng giam. Năm tháng vô tình, chặt đứt quá khứ tương lai, không gian vô tận, hàng duy thứ nguyên lồng giam. Thông qua thời không đại đạo cao thâm áo nghĩa, Tần Trường Phong đem Chí Vô Thiên Tôn phụ cận năm tháng đoạn tuyệt, để cái chỗ kia thời gian đình trệ, cũng thông qua hư không áo nghĩa tiến hành hàng duy đả kích. Nhưng công kích không phải Chí Vô Thiên Tôn, mà là chung quanh hắn hư không, chí nhân vô kỷ, để Chí Vô Thiên Tôn không sợ nhục thân công kích, thần nhân vô công lại để cho hắn không sợ tại thần thông đạo pháp. Cho nên lúc này, đừng nói chỉ là một đạo bản mệnh thần thông, liền xem như tam tai, chỉ sợ cũng khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng cái này không có nghĩa là Tần Trường Phong liền lấy hắn không có biện pháp. Y nguyên vẫn là cách sơn đả nghiêu mạch suy nghĩ, chỉ bất quá từ lúc biến thành đá, lấy Chí Vô Thiên Tôn làm trung tâm, phụ cận thời không đều bị thiên hoang phong ấn, trở thành cầm tù hắn lồng giam. Sau một khắc, thiên hoang hùng tráng thần ma chi thân xuất hiện ở đây lồng giam trước. Sau đó, nâng lên một cước liền hung hăng đạp đi ra. Người cút đi cho ta. Có bao xa lăn bao xa. Đi mặt trời nơi đó. Không nhận thua vĩnh viễn đừng nghĩ trở về. Thiên hoang lực lượng cỡ nào man bá. Đưa tay một trường liền có thể chấn áp tại trận bảy thành trở lên thiên tôn. Mà đối với đại đa số người hình sinh linh tới nói, chân lực lượng kỳ thật so cánh tay càng lớn, cho nên một cước này đá ra, cho dù là một mảnh thương thiên đều có thể sụp đổ. Thời không lồng giam mang theo bên trong Chí Vô Thiên Tôn, tượng một quả bóng đá đồng dạng bị hắn đạp đi, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng, hướng lên bầu trời mặt trời vị trí bay nhanh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.